Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 8, hồi thứ 22, đỉnh Phong Sơn. Hứng tròn cái tát tai nảy lửa của Thiên Tuế ra, Giãn Hớn Khôi bổ nhào xuống đất, máu mũi và miệng cùng ứa ra bên ngoài. Y gượng quỳ lên, đầu cúi gầm xuống. Thiên Tuế nhìn Lâm Tử. Lâm công tử thấy bổn Thiên Tuế xử như thế nào? Lâm Tử ôm quyền. Thiên Tuế gia xử rất anh minh, Lâm Tử bội phục. Thiên Tuế gia cứ xem như Lâm Tử đã về với người rồi đó. Chỉ một lời nói như vậy thôi sao? Lâm Tử lại quyền mũi. Vậy Lâm Tử phải làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Tử chẳng có báu vật hay kim bài gì để trao cho Thiên Tuế gia làm tin cả. Có đấy. Lâm Tử ôm quyền. Xin hỏi Thiên Tuế gia đó là cái gì à? Nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử, Thiên Tuế gia nói: Cái mạng của công tử. Mở to đôi mắt hết cỡ, nhưng tưởng hai con ngươi của Lâm Tử sẽ lọt hẳn ra bên ngoài, Lâm Tử nói: Hey, Lâm Tử chỉ có mỗi một cái mạng, Thiên Tuế gia lấy đi rồi, Lâm Tử sẽ biến thành một cái xác chết. Xác chết thì chẳng có lợi lộc gì cho Thiên Tuế gia cả. Thiên Tuế gia cười khẩy rồi nói: Bổn Thiên Tuế đâu bắt ngươi chết, nếu ngươi chết thì ta chẳng cần gì phải khuyến rủ ngươi. Vậy Thiên Tuế sẽ làm gì để giữ cái mạng của Lâm Tử? Thiên Tuế gia sẽ có cách. Thiên Tuế gia vừa nói vừa lấy trong ống tay áo ra một chiếc tráp bằng vàng ròng. Lâm Tử cười mỉm rồi hỏi: Thiên Tuế gia định tặng báu vật cho tài hạ đó sao? Thiên Tuế gia gật đầu: Đúng, đây là báu vật. Đó là báu vật gì vậy? Thiên Tuế có thể cho Lâm Tử xem qua có được không? Không chỉ công tử xem qua mà phải uống nó mới biểu lộ cho Thiên Tuế gia tin được. Bổn Thiên Tuế vừa nói vừa lắc tay. Chiếc tráp là đà như một cánh bướm nhẹ nhàng lướt đến trên tay Lâm Tử. Lâm Tử mở nắp chiếc tráp vàng. Bên trong tráp là một hoàn dược thảo tỏa mùi hương dịu dịu xông lên mũi y. Nhưng chính mùi hương đó lại khiến cho Lâm Tử phải hắt xì. Gã hắt xì liên tục 3-4 cái, nước mắt nước mũi trào ra cả bên ngoài. Lâm Tử cao mày hỏi: Hoàn dược thảo này chắc trị được bá bệnh? Thiên Tuế lắc đầu: Không, nó chẳng trị được bá bệnh gì cả, mà chỉ bắt Lâm công tử mãi mãi trung thành với bổn Thiên Tuế. Lâm Tử chớp mắt: Nghĩa là sao? Đó là hoàn tam linh não thần đơn, khi Lâm công tử uống thì mãi mãi trung thành với bổn Thiên Tuế. Nếu như Lâm Tử phản bội thì sẽ chết ngay với hoàn dược này, nếu không có giải dược của bổn Thiên Tuế. Lâm Tử ôm quyền. Lâm Tử phải bái phục nhãn quang nhìn xa trông rộng của Thiên Tuế gia. Y vừa nói vừa xá khiến cho Thiên Tuế gia mỉm cười. Sẽ có nhiều thứ Lâm công tử không ngờ được đâu. Nói dứt câu, Thiên Tuế gia vỗ tay một cái, lập tức một đoàn cung thủ xuất hiện. Tất cả đều cung nỏ, sẵn sàng quỳ xuống đất, giương cung nỏ hướng về phía Lâm Tử. Thiên Tuế gia nói: Họ đều là những cung thủ đệ nhất trong thiên hạ, không biết với bấy nhiêu cung thủ ở đây, Lâm công tử chọn hoàn dược kia hay chọn cái chết bởi cung tên. Lâm Tử nhìn Thiên Tuế gia cao mày: Họ đều là những cung thủ? Lâm công tử hẳn không tin lời của bổ Thiên Tuế nói. Tất nhiên là văn bối phải tin rồi, nhưng thấy vẫn hơn là không thấy. Bổn Thiên Tuế sẽ cho công tử thấy tài nghệ của họ như thế nào. Thiên Tuế gia chỉ một gã công thủ, người đó bước đến quỳ trước mặt Thiên Tuế gia. Nhìn Lâm Tử, Thiên Tuế gia nói: Công tử cứ chọn mục tiêu. Mặt đánh lại, Lâm Tử nhón tay lấy hoàn dược trong tráp đưa lên cao. Nhìn Thiên Tuế gia, Lâm Tử nói: Thiên Tuế gia hiểu ý của văn bối chứ, nếu mũi tên của vị huynh đài này mạnh quá thì văn bối chẳng còn hoàn dược để uống, và ngược lại thì lời của Thiên Tuế thì đúng là chẳng nào tin được. Lâm Tử đành thất lễ không dám đầu nhập vào trướng của Thiên Tuế. Thiên Tuế cười khẩy: Đến lượt bổn Thiên Tuế bái phục Lâm công tử rồi đây. Lão nói xong nhìn lại gã công thủ: Ngươi làm được chứ? Gã công thủ gật đầu: Được. Dạ được. Nếu thất bại ngươi biết hậu quả như thế nào không? Gã công thủ lạnh lùng đáp lời Thiên Tuế gia: Thuộc hạ biết. Vậy hãy chứng minh tài nghệ của ngươi cho Lâm công tử biết đi. Gã công chủ kính cẩn xá: Tuân lệnh Thiên Tuế gia. Y nói xong dương cung nhắm ngay hoàn dược trên tay của Lâm Tử. Gã hơi nheo mắt trái rồi buông tên. Mũi tên thoát ra khỏi cánh cung không quá mạnh cũng không quá yếu. Nó vừa đủ lực để đầu mũi tên chạm tới hoàn dược, khoét lấy một lỗ nhỏ đúng như đầu tâm, rồi rơi xuống ngay trước mũi giày của Lâm Tử. Lâm Tử gật đầu: Chưa phải là hảo cung thủ, nhưng tại hạ phải bội phục huynh đài đó. Thiên Tuế gia nói: Bái phục là một lẽ, nhưng Lâm công tử có chịu uống hoàn dược kia không là lẽ khác nữa. Liếc mắt nhìn qua bọn cung thủ, Lâm Tử nói: Tất nhiên Lâm Tứ phải uống rồi. Nhưng sau khi dùng xong hoàn dược này, Lâm Tứ muốn Thiên Tuế Gia ban thưởng trước à? Thiên Tuế Gia gật đầu. Được. Lão vỗ tay một cái, lập tức một gã sai nha bưng một mâm vàng quỳ ngay trước mũi dài của Thiên Tuế Gia. Chỉ mâm vàng, Thiên Tuế Gia nói. Lâm công tử không chê bổn Thiên Tuế nhỏ nhen chứ? Lâm Tứ chớp mắt. Uống một hoàn tam não linh mà được cả một khối vàng như vậy thì ai mà không uống? Bổn Thiên Tuế mời công tử. Lâm Tứ há miệng thật to rồi thả hoàn dược tam não linh, cứ như muốn Thiên Tuế Gia thấy y uống mà chẳng một chút gì ngần ngại cả. Lâm Tứ trợn mắt như phải mắc nghẹn bởi hoàn thuốc quá to đó. Thiên Tuế Gia vỗ tay cười khanh khách. Hay lắm, vậy cứ mỗi ba con trăng, Lâm công tử phải đến chầu bổn Thiên Tuế để nhận giải dược. Lâm Tứ cười khẩy. Chỉ cần vàng của Thiên Tuế luôn chảy vào hầu bao của Lâm Tứ thì bao nhiêu hoàn dược tam não linh Lâm Tứ cũng uống tất. Thiên Tuế Gia khẽ gật đầu. Lâm Tứ, bây giờ bổn Thiên Tuế mới nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi bất tuân lệnh bổn Thiên Tuế thì ngươi sẽ bị hành hạ khốn khổ vô cùng đó. Lâm Tứ ôm quyền. Văn bối biết ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, kẻo lại chẳng được ăn mà còn bị trừng phạt nữa. Thiên Tuế Gia vỗ tay hai tiếng. Tiếng vỗ tay của Thiên Tuế Gia chẳng khác nào một mệnh lệnh. Đại yến nhanh chóng được bày ra. Thiên Tuế Gia chỉ đại yến nói. Bổn Thiên Tuế mời công tử. Lâm Tứ thản nhiên bước đến ngồi vào bàn đại yến. Thiên Tuế Gia tự tay chuốc rượu vào hai chiếc chén ngọc. Trong khi Thiên Tuế chuốc rượu mời Lâm Tứ thì Giãn Hớn Khôi lại bày tỏ sự tức giận. Y nhìn Lâm Tứ bằng ánh mắt hằn học. Thiên Tuế Gia bưng chén rượu. Bổn Thiên Tuế tặng cho ngươi chén rượu giao hảo này. Đa tạ Thiên Tuế Gia. Lâm Tứ bưng chén của mình đưa đến trước mặt Thiên Tuế Gia. Y vừa đưa chén rượu đến vừa nói. Tam linh não thần đơn của Thiên Tuế Gia không có thuốc giải á? Thiên Tuế Gia nói. Không có, giải dược tam linh não thần đơn chỉ có công năng trong ba con trăng mà thôi. Nếu không có giải dược thì sao? Đầu sẽ nhức nhối như thể bó bổ, đau đớn vô cùng. Vậy nếu bây giờ Lâm Tứ dùng nội lực gom tam linh não thần đơn trục ra ngoài thì sao? Bồn tọa sẽ biết. Vậy khi nào tam linh não thần đơn mới phát huy công dụng? Sau 2 canh giờ. Vậy Lâm Tứ phải ngồi đối ẩm với Thiên Tuế Gia qua 2 canh giờ mới được ly khai. Thiên Tuế Gia gật đầu. Bổn Thiên Tuế đã chuẩn bị đại yến để khoản đãi Lâm công tử, đâu cần công tử phải đi gấp. Với lại sau 2 canh giờ, bổn Thiên Tuế mới phán lệnh cho công tử phải làm gì. Lâm Tứ gật đầu. Giờ văn bối mới biết sự lợi hại của Thiên Tuế Gia. Bổn Thiên Tuế còn lợi hại hơn những gì ngươi nghĩ nữa cơ. Lâm Tứ quệt mũi mỉm cười nói. Được đầu phục dưới trướng của Thiên Tuế Gia thì ai ai mà chẳng muốn. Vinh hoa phú quý thì bất cứ người nào cũng cầu mà. Lâm Tứ nghiêm giọng. Chén rượu này văn bối xin được kính Thiên Tuế. Bổn Thiên Tuế mời ngươi. Hai người cùng nâng chén rượu đến trước mặt. Lâm Tứ đặt chén rượu vào hai cánh môi. Thiên Tuế Gia nhìn y rồi từ từ dốc chồng chén rượu lên. Lâm Tứ quệt mũi đổ rượu vào miệng mình, đặt chén rượu xuống bàn. Lâm Tứ hỏi. Thiên Tuế Gia, văn bối mạo phạm hỏi một chuyện bí mật. Lâm Tứ liếc mép hỏi. Văn bối chắc chắn biết Thiên Tuế Gia rất rành mọi chuyện trong nội cung. Ngươi tò mò rồi đó. Mặt Lâm Tứ nhăn lại trông thật nực cười. Y ngập ngừng nói. Phàm thảo dân thì ai cũng tò mò những chuyện kín trong nội cung cả. Lâm Tứ lại là kẻ tò mò nhất trong bọn du thủ du thực đó. Thiên Tuế Gia mỉm cười hỏi Lâm Tứ. Vậy ngươi muốn hỏi Thiên Tuế Gia chuyện gì nào? Lại quyền mũi Lâm Tứ hỏi. Đương kim hoàng thượng có bao nhiêu vị thế thiếp? Văn bối nghe nói đương kim hoàng thượng có tam cung lục viện. Vậy là mỗi cung có bao nhiêu mỹ nữ? Còn viện thì có bao nhiêu? Tổng hợp lại đương kim hoàng thượng có bao nhiêu thế thiếp? Phàm người xưa nói nương tử là người nâng khăn sửa túi. Hàn ngự bào của hoàng thượng phải chắc nhiều túi và có nhiều khăn lắm có phải không? Câu hỏi này của Lâm Tứ thốt ra khiến Thiên Tuế Gia chẳng thể nào nhịn được. Lão ngửa mặt há miệng cười khanh khách. Tiếng cười của lão càng động cả không gian mạn đàn trăng. Khi Thiên Tuế Gia vừa cắt tràng tiếu ngạo để nuốt nước bọt do tràng tiếu ngạo kêu tạo ra trong miệng mình, thì cũng là lúc có vật gì đó bay thỏm vào trong miệng lão. Lão không thể nào kịp phản ứng mà nuốt luôn vật gì đó vào bụng của mình. Thiên Tuế Gia chồm tới. Lâm Tứ cười khẩy nói. Thiên Tuế định chỉ giáo gì sao? Vừa rồi ngươi... tại hạ trả lại tam linh não thần đơn cho Thiên Tuế Gia đó. Bởi tại hạ không nuốt trôi được hoàn dược đó. Với lại cũng không muốn cứ mỗi ba con trăng lại phải tốn công đi tìm Thiên Tuế Gia. Lâm Tứ vừa nói vừa nhón tay lấy một quả cam to trên bàn. Y lắc quả cam trên bàn tay. Quả cam lúc ẩn lúc hiện mà Thiên Tuế Gia không thể nào nhận biết được thủ thuật của Lâm Tứ. Thiên Tuế Gia gần giọng. Ngươi đã gạt bổn Thiên Tuế. À, đó là nghề kiếm cơm của Lâm Tứ từ lúc còn để chọn đó. Nếu không gặp Giang Thiếu Hải huynh thì giờ đây Lâm Tứ đã trở thành đại phú không thua gì Thiên Tuế gia đâu. Lâm Tứ đứng lên. Thiên Tuế gia phải vận công trong 2 giờ để không cho tam linh não thần đơn lan tỏa. Nói vậy Thiên Tuế gia hiểu rồi chứ? Mặt Thiên Tuế gia biến sắc sáng ngắt vì sự phấn uất mà Lâm Tứ đã trút lên đầu lão. Lão rít giọng nói: Ngươi cũng không thoát khỏi bọn cung thủ của bổn Thiên Tuế đâu. Chính vì bọn cung thủ mà tại hạ mới trao tam linh não thần đơn lại cho Thiên Tuế đó. Lâm Tứ quay sang thản nhiên gom vàng cho vào hầu bao, rồi nhìn Thiên Tuế nói: Chắc chắn Thiên Tuế phải tiễn Lâm Tứ rồi. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Lâm Tứ chỉ thích vàng thôi, chẳng có gì phải ngần ngại khi hành sự cả. Lâm Tứ ôm quyền mời Thiên Tuế ra. Thiên Tuế ra miễn cưỡng đứng lên khi thấy thần nhãn đầy uy quang của Lâm Tứ chiếu vào yết hầu của mình. Lão thở hắt ra một tiếng, trán xuất mồ hôi miễn cưỡng đứng lên. Hai người sóng bước trong khi bọn cung thủ và Giãn Hớn Khôi không biết phải làm gì. Lâm Tứ vừa đi vừa hỏi Thiên Tuế ra: Thiên Tuế ra, người nghĩ xem Lâm Tứ là người như thế nào? Tại sao ngươi lại không đầu phục dưới trướng của bổn Thiên Tuế, còn chống đối bổn Thiên Tuế? Tại hạ đã ngồi chung một thuyền với Giang đại ca rồi. Giang Thiếu Hải đã chết bởi giáo chủ Tiên Thiên, ngươi về với bổn tọa có cơ may trả thù cho Giang Thiếu Hải đó. Vậy ư? Nếu muốn trả thù cho Giang đại ca thì văn bối phải lấy mạng Thiên Tuế ra đó. Ngươi... Thiên Tuế, hãy tự hiểu lấy ý nghĩ và cá tính của Lâm Tứ. Ngươi khiến cho bổn Thiên Tuế phải bối rối, không biết ngươi thuộc hạng người nào đây? Thiên Tuế gia muốn hiểu Lâm Tứ hạng người nào cũng được, bởi Lâm Tứ thường nghĩ mình thuộc bất cứ hạng người nào trong cõi nhân sinh này đó. Hai người bước đến cổng Mạn Đàn Trang, Thiên Tuế gia dừng bước, lão nhìn thẳng vào mắt Lâm Tứ. Lâm Tứ, ngươi đồng ý làm nghĩa tử của ta không? Lâm Tứ nhún vai, không. Lâm Tứ rất sợ tam linh não thần đơn của Thiên Tuế gia. Y nói dứt câu liền lắc vai, thi triển khinh thuật siêu phàm thoát đi chẳng mấy chốc đã mất dạng ngay trong tầm mắt của Thiên Tuế gia. Nhìn theo Lâm Tứ, chờ đến khi y mất dạng rồi, Thiên Tuế gia mới buông một tiếng thở dài nói: Bổn Thiên Tuế tiếc rẻ cho ngươi đó, Lâm Tứ. Đúng ra ngươi đáng được hưởng tất cả những vinh hoa phú quý của bổn Thiên Tuế, nhưng bây giờ thì ngươi đã tự chuốc họa vào ngươi rồi đó. Đúng với cái tên Phong Sơn, vì trên đỉnh núi cứ như là cái rốn tạo ra những trận cuồng phong dữ dội, những luồng bạo phong kia khiến cho đỉnh Phong Sơn chẳng khác nào một ngọn núi trọc, chỉ trơ có đá và sỏi. Chẳng một loại cây nào khả dĩ tồn tại được trong sự khắc nghiệt của Phong Sơn. Lâm Tứ chậm rãi bước lên đỉnh Phong Sơn, y dừng lại khi nhận ra Đại Thiên Giáo Chủ đứng chắp tay sau lưng, trông không khác nào một pho tượng bất động, hứng trọn tất cả những sự khắc nghiệt của trận bạo phong vũ liệt. Lâm Tứ chậm rãi bước đến sau lưng Đại Thiên Giáo Chủ, y nhìn Đại Thiên Giáo Chủ từ đầu đến chân từ tốn nói: Tôn giá đã chờ văn bối. Bổn tọa chỉ chờ một người duy nhất trong đời bổn tọa, đó là Lâm công tử. Văn bối được vinh dự đó sao? Lâm công tử đáng được nhận vinh hạnh đó, bởi vì ngươi là niềm tin của Giang Thiếu Hải cơ mật sự. Đại Thiên Giáo Chủ từ từ quay lại, vẫn chiếc mặt nạ dát vàng đeo bên mặt che kín dung diện, khiến cho Lâm Tứ phải thất vọng vì không nhận biết được chân dung diện của Đại Thiên Giáo Chủ. Hai người đối nhãn với nhau, ánh mắt đầy uy quang của Đại Thiên Giáo Chủ chiếu vào Lâm Tứ, chạm vào ánh mắt của Đại Thiên Giáo Chủ, cột sống Lâm Tứ bỗng gai lạnh, xoắn buốt. Mặc dù mục đích của y lên Phong Sơn là để quyết một trận giao đấu với Đại Thiên Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ lạnh lùng nhạt nhẽo nói: Lâm công tử hẳn đã biết được những gì bổn tọa nhờ rồi chứ? Nếu không biết, Lâm Tứ chẳng đến Phong Sơn. Bổn tọa biết Lâm công tử sẽ điều tra được sự thật đó. Hình như tôn giá đoán chắc Lâm Tứ sẽ điều tra được. Đại Thiên Giáo Chủ gật đầu: Chắc chắn được, bởi Giang Thiếu Hải cơ mật sứ nói với bổn tọa, Lâm công tử làm được tất cả mọi việc trên đời này mà những người khác không thể nào làm được. Lâm Tứ ôm quyền hướng lên trời: Đa tạ Giang huynh đã cho Lâm đệ một lời khen, Lâm Tứ sẽ không bao giờ quên lời nói của huynh đâu. Nhìn lại Đại Thiên Giáo Chủ, Lâm Tứ nói: Đứng sau vụ án Công Tôn Vũ là Thiên Tuế gia, còn người giết án sát tử Tứ Xuyên là Mạn Sư gia Mạn Kinh Hồng, đó là hai điều mà tôn giá muốn biết. Bổn tọa có thể đoán ra được điều đó. Lâm Tứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Đại Thiên Giáo Chủ, y gằn giọng nói: Tôn giá đã đoán ra, tại sao lại còn muốn Lâm Tứ truy tìm? Bổn tọa luôn đứng phía sau Lâm công tử. Tại hạ là con mồi đi trước. Đó là điều kiện để Lâm công tử đối mặt với bổn tọa trên đỉnh Phong Sơn này. Hai cánh môi của Lâm Tứ mím lại, mãi một lúc sau mới mở lời: Tôn giá đã chấp nhận cuộc tỷ đấu với tại hạ. Bổn tọa luôn là kẻ biết trọng lời nói của mình, nhưng trước khi tỷ đấu, bổn tọa muốn biết mục đích của cuộc tỷ thí sinh tử này. Công tử muốn trả thù cho Giang Thiếu Hải hay còn nguyên nhân gì khác? Lâm Tử buông tiếng thở dài. Nếu trả thù cho Giang huynh thì Lâm Tử phải lấy mạng Thiên Tuế ra, bởi cuộc giao đấu của hai người do Thiên Tuế ra sắp xếp. Bồn tọa phát hiện ra điều đó thì đã muộn quá rồi. Bồn tọa và Cơ Mật Sứ đã bước vào Sanh Tử Bình thì chỉ có một người quay trở ra mà thôi. Cơ Mật Sứ không muốn cả bồn tọa và người cùng chết, cho nên tự quyết định đi tìm cái chết một mình. Giang huynh là người trọng nhân nghĩa và vương pháp, Tôn Giá có trọng Giang huynh hay không? Tâm phục, khẩu phục. Lâm Tử ôm quyền, thay mặt Giang huynh, tại hạ kính Tôn Giá. Đại Thiên Giáo chủ ôm quyền đáp lễ. Đa tạ công tử. Vậy còn mục đích của cuộc đấu này là gì, nếu như công tử không muốn trả thù cho Giang Thiếu Hải? Ý chí của Giang huynh: Tiên Thiên Giáo không được tồn tại. Đúng vậy. Thở hắt ra một tiếng, Đại Thiên Giáo chủ gần giọng nói: Bồn tọa chết thì Tiên Thiên Giáo mất theo bồn tọa hay sao? Lâm Tử gật đầu. Đúng như vậy, rắn mất đầu thì chẳng còn là rắn nữa. Đại Thiên Giáo chủ bật cười, lão vừa cười vừa nói: Hay, một ý rất hay đó. Lâm Tử cướp lời Đại Thiên Giáo chủ: Cuộc tỷ đấu này sẽ không xảy ra nếu như Tôn Giá hứa với Lâm Tử giải tán Tiên Thiên Giáo. Nghe chàng thốt ra câu này, Đại Thiên Giáo chủ không giận mà còn cười to hơn nữa. Lời nói của tài hạ có gì không đúng mà Tôn Giá cười đắc chí như vậy? Bồn tọa cười vì Lâm công tử nằm mơ. Một giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực, một giấc mơ hão huyền thì đừng bao giờ mơ. Lâm Tử sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Đại Thiên Giáo chủ lắc đầu. Khó lắm, có thể phải đổi bằng mạng sống của Lâm công tử đó. Bồn tọa nói cho Lâm công tử để công tử suy ngẫm. Bất cứ ai nắm được đại quyền Tiên Thiên thì không bao giờ muốn buông đại quyền đó. Còn nếu như công tử muốn Tiên Thiên Giáo tuyệt diệt thì phải giết bằng hết tất cả các án sát tử, trong đó có cả bồn tọa. Chỉ còn sót lại một án sát tử thì Tiên Thiên Giáo không bao giờ bị tuyệt diệt. Lâm Tử có nên tin vào lời của Tôn Giá hay không? Phải tin, bởi bồn tọa cũng rất thích Lâm công tử mà không bao giờ nói ngoa đâu. Ngay cả cuộc tỷ thí này, Lâm công tử muốn thắng bồn tọa cũng không phải là dễ. Nếu tài hạ thắng thì sao? Bồn tọa sẽ tuyên thệ giải tán Tiên Thiên Giáo. Lúc đó công tử sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Trên võ lâm giang hồ không chỉ có một Tiên Thiên Giáo mà có hàng trăm, hàng ngàn Tiên Thiên Giáo. Mỗi án sát tử rời Tiên Thiên sẽ là một Tiên Thiên Giáo. Mặt Lâm Tử sa sầm xuống khi lời nói đập vào thinh nhĩ của y. Đôi chân mày của Lâm Tử nhau lại, y nghĩ thầm: Lão quỷ này nói cũng đúng. Nếu Tiên Thiên giải tán thì tất nhiên những gã án sát tử kia không bao giờ chịu gác kiếm quy ẩn khỏi giang hồ. Không quy ẩn thì sẽ lập ra Tiên Thiên Giáo thứ hai. Ây chà, chẳng nhẽ cả đời mình chỉ được mỗi một việc duy nhất là đi tìm bọn án sát tử Tiên Thiên Giáo? Ý nghĩ đó khiến cho Lâm Tử phải lắc đầu ngao ngán. Y nhìn lại Đại Thiên Giáo chủ. Tôn Giá nói cũng có lý, nhưng Lâm công tử đã lên đỉnh Phong Sơn rồi, chắc chắn không bao giờ chịu quay xuống tay không? Lâm Tử gật đầu. Đại Thiên Giáo chủ cười mỉm. Bồn tọa rất thích cá tính của Lâm công tử, mong rằng đỉnh Phong Sơn sẽ là một chôn bồn tọa. Đại Thiên Giáo chủ từ từ rùng tấn. Lâm Tử chẳng dám xem thường đối phương. Y đã biết Giang Thiếu Hải bằng nhãn thám hoa, hay có thể là Tràng Nguyên Võ mà còn mất mạng bởi Đại Thiên Giáo chủ, thì võ công của Đại Thiên Giáo chủ đâu phải tầm thường. Nếu tầm thường thì Đại Thiên Giáo chủ không thể nào giữ được đại quyền Tiên Thiên. Rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, Lâm Tử từ từ gác chéo đôi song thủ trước ngực, mắt đăm đăm định thẳng vào mặt Đại Thiên Giáo chủ. Hai người như hai pho tượng bất động đối mặt nhìn nhau. Mặc nhiên với những trận cuồng phong rú vạt áo thể tạo ra thứ âm thanh rợn rợn như tiếng rú áo của gã thần chết nơi chốn A Tỳ địa ngục. Thần nhãn đầy uy quyền của Đại Thiên Giáo chủ chiếu thẳng vào mặt Lâm Tử. Chỉ mới chạm vào hai luồng uy quang kia thôi, Lâm Tử đã cảm thấy xương sống mình gai lạnh rợn rợn, một cảm giác khó tả. Vốn là một lãng tử xuôi ngược trên khắp nẻo đường giang hồ, nhưng Lâm Tử chưa từng thấy người nào có ánh mắt rợn rợn toát ra sự khủng bố như ánh mắt của Đại Thiên Giáo chủ. Ánh mắt đầy uy quang kia hoàn toàn khác hẳn ánh mắt hôm nào tại Thiên Thương Điện phán lệnh án tử đối với y. Lâm Tử bất giác nản lòng nhận ra một điều, mình có thể chưa phải là đối thủ của Đại Thiên Giáo chủ. Chính ý niệm đó khiến hai cánh môi của Lâm Tử mím chặt lại từ lúc nào mà y không thể làm chủ được. Một lớp mồ hôi lấm tấm cũng hiện ra trên trán của Lâm Tử. Và cũng chính thần nhãn đầy uy quyền của Đại Thiên Giáo chủ khiến cho Lâm Tử kích động, y không thể kiềm chế được khi phải đối mặt với một đôi mắt lạnh lùng khủng bố kia. Lòng y nao nao một cảm giác khó chịu và nóng bức. Lâm Tử thét lên một tiếng: Lôi Lệ Tam Sĩ! Cùng với tiếng thét đó, Lâm Tử cất mình lên cao 4 trượng, trông giống như một cánh chim sắt lướt đến đại thiên giáo chủ. Đôi song thủ vươn ra tựa vuốt chim ưng, cùng những áp kình mãnh liệt chụp thẳng xuống đại thiên giáo chủ. Không tránh né chiêu công của Lâm Tử, đại thiên giáo chủ dựng đứng song trưởng đón thẳng đỡ thẳng. Giáo trưởng đánh thẳng đỡ thẳng, thẩm chứng nội kình của nhau, đại thiên giáo chủ thối lại một bộ, trong khi Lâm Tử phải lộn ngược về sau đến 4 trượng. Đại thiên giáo chủ nhìn Lâm Tử và nói: nội lực quả là siêu phẩm, nhưng rất tiếc là chưa thông được hai đạo huyền quan sinh tử. Nếu như Lâm công tử chỉ biết dùng sức mà thôi, sẽ dễ dàng bị hao tổn chân nguyên nếu như gặp đối phương luôn xa chấn. Cùng với lời nói đó, đại thiên giáo chủ lướt tới, song trưởng không ngừng vỗ ra những đạo kình lực liên tục, hết bên trái lại bên phải nhắm thẳng vào Lâm Tử. Trước những đạo khí trưởng liên hoàn của đại thiên giáo chủ, Lâm Tử chẳng khác nào phải đối phó với cùng một lúc hàng trăm cao thủ, chẳng khác gì đại thiên giáo chủ, nhưng lại không có đường tránh né. Không tránh né được thì Lâm Tử phải đón trưởng của đối phương. Hướng một trưởng thứ nhất, Lâm Tử lùi một bộ, đại thiên giáo chủ vẫn trơ nguyên một chỗ. Đón trưởng thứ hai, Lâm Tử lùi hai bộ, đại thiên giáo chủ dẫn đến một bộ. Đón trưởng thứ ba, Lâm Tử phải lùi 4 bộ, đại thiên giáo chủ dẫn đến 3 bộ. Đỡ thẳng trưởng thứ ba, Lâm Tử phải lùi 6 bộ, đại thiên giáo chủ dẫn đến 7 bộ. Và trưởng thứ năm, Lâm Tử những tưởng có cả một ngọn núi Thái Sơn bổ thẳng đến mình. Y bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bắn ra ngoài vực sâu. Những tưởng đâu Lâm Tử sẽ rơi thẳng xuống vực sâu mà tan xác, nhưng đại thiên giáo chủ đã nhanh hơn, vươn trảo thộp lấy hộ khẩu của Lâm Tử kéo lại. Lâm Tử sững sờ nhìn đại thiên giáo chủ: tại sao tôn giả không để cho tại hạ rơi xuống vực? Đại thiên giáo chủ nhìn Lâm Tử cười khẩy: Lâm công tử định biến bổn tọa thành một kẻ tiểu nhân bị ổi hay sao? Đại thiên giáo chủ vừa nói vừa đưa tay lên búi tóc moi ra một viên sỏi. Lão nhìn Lâm Tử rồi nói: nếu như viên sỏi này trúng tam tinh bổn tọa thì bổn tọa chết trước khi công tử rơi xuống vực thẳm. Cuộc đấu này xem như bổn tọa có thể thắng, và ngược lại công tử cũng có thể thắng. Lâm Tử lắc đầu: giáo chủ là người thắng, bởi vì giáo chủ đã chứng minh được lời nói của mình, còn viên sỏi ám tiễn của Lâm Tử không đi trúng đích. Vừa phát trưởng vừa dùng sỏi làm ám tiễn mà bổn tọa không phát hiện, công tử là một kỳ tài. Nhưng bổn tọa phải thừa nhận, bổn tọa đã hơn công tử đúng một trưởng. Đại thiên giáo chủ lắc đầu, ánh mắt lão cũng dịu lại: công tử còn nghĩ mình có thể tiêu diệt được tiên thiên giáo hay không? Biết được cách nhược của mình, Lâm Tử sẽ khắc phục nó để một ngày nào đó đối mặt với giáo chủ. Lâm Tử nói dứt câu rùng mình, ói luôn một ngụm máu làm ướt đẫm nửa vạt áo trước. Không màng đến tình cảnh bị nội thương của Lâm Tử, đại thiên giáo chủ nói: bổn tọa rất thích nghe câu nói này của Lâm công tử, nhưng chỉ sợ công tử khó có được cái ngày tái đấu với bổn tọa, bởi vì án tử bài đại quyền tiên thiên đã phát ra dành cho công tử rồi. Công tử có thể chết bất cứ lúc nào, và muốn tái đấu với bổn tọa thì công tử phải sát tử tất cả những ác sát tử của tiên thiên giáo, kẻ cuối cùng mới là bổn tọa. Đại thiên giáo chủ gằn giọng nói: bảo trọng lấy thân mà tìm đến bổn tọa, đừng để cho bổn tọa thất vọng đó. Đại thiên giáo chủ nói dứt câu thì thi triển khinh công lướt thẳng ra ngoài vực thẳm. Lâm Tử hốt hoảng gọi: tôn giá! Lâm Tử những tưởng đại thiên giáo chủ tự kết liễu đời mình dưới vực thẳm, nhưng khi thấy thân pháp của lão nhẹ nhàng như chiếc lông tơ lướt trên những đạo cuồng phong, thoát cái đã biến mất. Lâm Tử lắc đầu nhẩm nói: mình chẳng bao giờ có thể là đối thủ của đại thiên giáo chủ. Buông tiếng thở dài, Lâm Tử ngồi xuống, mặt sỏi vận công điều tức để chữa trị nội thương do hứng chịu năm đại trưởng kình uy mãnh của đại thiên giáo chủ. Chàng vừa vận công điều tức thì cảm nhận khí huyết mình cuộn chảy ngược, không theo tâm pháp đại chu thiên và tiểu chu thiên. Lâm Tử giật mình thì mắt đã nảy đom đóm, miệng ói tiếp một bùm máu nữa. Chàng hốt hoảng nghĩ thầm: lão quỷ kia đã phế bỏ võ công của mình rồi ư? Lâm Tử rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Nếu đúng như Lâm Tử suy đoán thì sinh mạng của gã giờ chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông, sống chết lúc nào cũng không biết. Bị đại thiên giáo chủ phế bỏ võ công với cái án tử bài đại quyền treo lơ lửng trước mặt, thì rõ ràng Lâm Tử đã bị tuyên án tử, chỉ còn biết chờ ngày chết mà thôi. Lâm Tử lắc đầu: Giang huynh, đệ không thể chu toàn được chí nguyện của huynh rồi. Hồi thứ 23, nhàn sinh. Ôm một mối muộn phiền nặng trĩu, Lâm Tử cúi gầm đếm bước. Đến lúc này y mới cảm thấy nỗi cô đơn cực kỳ. Sự cô đơn đó khiến cho Lâm Tử thỉnh thoảng phải buông một tiếng thở dài. Cuối đường chân trời là những khối mây đen đang tụ lại, báo hiệu một cơn giông chuẩn bị ập đến. Lâm Tử dừng bước ven đường, nhìn về phía chân trời đang chuyển mình mà nghĩ thầm: mình đi về đâu đây? Bây giờ sự hiện hữu của mình chỉ đem đến tai họa cho những bằng hữu mà thôi. Không ngờ đại thiên giáo chủ lại nham hiểm như vậy. Trời vừa chuyển cơn giông bằng những luồng gió se lạnh và những giọt mưa bắt đầu tuốt xuống, thì cỗ xe song mã từ xa phi nước kiểu hướng về phía Lâm Tứ. Thấy đại tuấn mã trắng toát, Lâm Tứ nghĩ ngay đến Bách Hoa Trang chủ và Lâm Nguyệt Giao. Mưa vừa hơi nặng hạt thì cỗ xe song mã đã dừng ngay trước mặt Lâm Tứ rồi. Bách Hoa Trang chủ từ trên ghế xả ích bước xuống reo lên: "À, Lâm công tử, hành ngộ, hành ngộ!" Bách Hoa Trang chủ vừa nói vừa ôm quyền. Lâm Tứ buộc phải ôm quyền đáp lễ, y giả là nói: "Bách Hoa Trang chủ đi đâu vậy?" Trong khi Lâm Tứ hỏi thì Bách Hoa Trang chủ nhìn y từ đầu đến chân, lão ngập ngừng nói: "Lâm công tử bị sao vậy?" Lâm Tứ sực nhớ lại bộ trưởng y nho sinh đang nhuộm đỏ máu của mình, y giả là cười nói: "À, tại hạ không sao đâu." Y ôm quyền: "Văn bối có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp lại tiên sinh sau." Y vừa dừng bước thì Bách Hoa Trang chủ nắm tay kéo lại: "Hê, hey, đừng có giấu lão phu, chắc chắn Lâm công tử đang bị nội thương trầm trọng. Nào, lên xe với bổn trang chủ." Lão vừa nói vừa kéo Lâm Tứ lên cỗ xe song mã. Lâm Tứ lắc đầu: "Tiên sinh, văn bối không thể lên cỗ xe của tiên sinh được đâu." Bách Hoa Trang chủ vuốt chòm râu đen nhánh: "Hay cỗ xe bề giặc của lão phu không đáng để Lâm công tử nghỉ chân hay sao?" "Văn bối không có ý đó." "Nếu không có ý đó thì cứ lên khoang xe, khi nào qua cơn mưa này công tử muốn đi đâu thì đi." "Văn bối chỉ sợ liên lụy đến tiên sinh mà thôi." "Lão phu làm việc phúc đức thì sợ gì liên lụy chứ." Lão vỗ tay vào thùng xe khi mưa bắt đầu nặng hạt. "Giao Nhi, mở cửa xe." Cửa khoang xe mở ra, Nguyệt Giao tròn mắt nhìn thấy Lâm Tứ trong bộ dạng thiểu não này. Bách Hoa Trang chủ vội đỡ Lâm Tứ vào khoang xe. Lão cũng chui vào theo chàng, rồi kéo cửa phía trước khẽ huýt sáo. Đôi tuần mã như thể hiểu được ý của lão, liền chậm rãi thả bước kiểu kéo cố xe mà đi, chẳng cần đến người cầm cương. Chúng như thể đã được huấn luyện thuần phục đến có thể hiểu cả ý của chủ nhân rồi. Trong khoang xe, Lâm Tứ khách sáo nói: "Văn bối đã tả lão tiên sinh đã cho đi nhờ một đoạn đường." Bách Hoa Trang chủ khoát tay: "Ê, Lâm công tử đừng có khách sáo, chúng ta đã từng quen biết nhau rồi, cứ xem như người trong nhà vậy." Lão quay lại Nguyệt Giao: "Giao Nhi, chuẩn bị rượu ngon cho ra ra, trong trời mưa mà được đối ẩm với Lâm công tử." "Và lại rong ruổi trên quang lộ, nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe còn thú nào hơn nữa." Bách Hoa Trang chủ vừa nói vừa kéo cửa hai bên hông khoang xe. Lâm Tứ tử tố nói: "Tiên sinh đang hưởng thú tao nhã bình an, Lâm Tứ sợ sẽ đem phiền lụy đến cho tiên sinh đó." Lâm Tứ lắc đầu: "Lâm Tứ không thể đi cùng với tiên sinh được." Đôi chân mày của Bách Hoa Trang chủ nhíu lại, lão tử tố nói: "Công tử rất hào phóng, lại chẳng hề khách sáo, sao chỉ mới thời gian ngắn mà thay đổi nhiều quá vậy?" Lâm Tứ nhìn Bách Hoa Trang chủ: "Văn bối chỉ sợ đem phiền lụy đến cho tiên sinh mà thôi." "Thật ra công tử vậy có ý gì, hay công tử xem thường lão phu?" Lâm Tứ lắc đầu: "Tiên sinh đừng có hiểu lầm, văn bối chẳng bao giờ dám xem thường tiên sinh đâu, chẳng qua lúc này..." Bách Hoa Trang chủ cướp lời chàng: "Lâm công tử đang bị truy nã bởi Đông Sở." Lâm Tứ gật đầu. Bách Hoa Trang chủ bật cười: "Lão phu đã biết rồi, lão phu đã thấy báo cáo truy nã công tử." "Tiên sinh không sợ liên lụy hay sao?" "Nếu sợ thì lão phu đã không dừng ngựa thỉnh công tử lên xe. Chẳng nhẽ thấy Lâm công tử đang bị trọng thương như vậy mà lão phu có thể làm ngơ sao đành?" Lão nhìn ra cửa sổ của cỗ xe như ngắm những sợi tơ nước đang phủ trắng cả không gian, tử tốn nói tiếp: "Lão phu có phúc có phần, làm việc thiện khắp mọi nơi. Nay thấy người mình tâm đắc hoàn nạn lại làm ngơ, thì chỉ là hạng ngụy thiên nhân mà thôi." Nguyệt Giao bày rượu và thức ăn ra sản cỗ xe, rồi ngồi nép vào phía bên Bách Hoa Trang chủ. Nàng nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ nói: "Văn bối không chỉ bị truy nã bởi Đông Sưởng, mà còn một chuyện hệ trọng khác nữa." Bách Hoa Trang chủ chuốc rượu vào chén của Lâm Tứ, rồi ôn nhu nói: "Thật ra chuyện gì đã xảy đến với công tử?" Lâm Tứ toàn đáp lời thì Bách Hoa Trang chủ khoát tay: "Khoan đã, lão phu và công tử phải uống mừng cuộc hội ngộ kỳ thú này mới được." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Y dốc chén rượu trút vào miệng mình. Hai người cùng đặt chén xuống một lượt. Nguyệt Giao liền chuốc rượu vào trong chén của Bách Hoa Trang chủ và Lâm Tứ. Lâm Tứ nhìn Bách Hoa Trang chủ thuật lại những sự việc của mình có liên quan đến Tiên Thiên Giáo. Y lắc đầu: "Đại Thiên Giáo chủ đã thương văn bối, không ngờ trường công của y lại còn có thể phế bỏ võ công của người khác, nên Lâm Tứ mới rơi vào tình trạng này." Bách Hoa Trang chủ chau mày nhìn Lâm Tứ: "Công tử đã gặp Đại Thiên Giáo chủ à? Quả là một đặc duyên đó. Lão phu từng đến Linh Phong Sơn cầu đức cầu tài, nhưng chẳng bao giờ gặp được Đại Thiên Giáo chủ." Lão buông một tiếng thở dài: Hiện tại Lâm công tử vừa bị nội thương, vừa lưỡng đầu thọ địch. Một bên là án truy nã của Đông Sưởng, bên kia là án tử bài của Tiên Thiên. Công tử tính sao đây? Văn bối không biết tính sao nữa. Ý của văn bối bây giờ chỉ muốn tìm đại phu chữa trị nội thương, rồi tìm cách khôi phục công lực để chu toàn chí nguyện của Giang huynh. Bách Hoa Trang chủ nhìn ra ngoài cửa ôm quyển xá. Ý trời. Lâm Tử ngạc nhiên hỏi, tiên sinh sao lại nói là ý trời? Bưng chén rượu, Bách Hoa Trang chủ nói, uống chén rượu này rồi lão phu sẽ nói. Hai người lại cạn chén. Đặt chén xuống, Bách Hoa Trang chủ nhìn Lâm Tử rồi nói, lão phu chính là đại phu đây. Nếu như công tử tin vào lão phu thì lão phu sẽ có cách khôi phục công lực của công tử bằng bí thuật gia truyền của lão phu. Lâm Tử nhìn sững Bách Hoa Trang chủ, tiên sinh có thể khôi phục được võ công của văn bối? Lão phu cũng không biết, nhưng sẽ thử một lần coi. Lão phu nghĩ công tử đang trong tình trạng này thì chỉ có Bách Hoa Trang mới là nơi duy nhất an toàn để cho công tử trị thương và khôi phục nội lực. Lâm Tử ôm quyển xá, tiên sinh văn bối không biết nói gì. Bách Hoa Trang chủ đỡ lấy Lâm Tử. Đừng khách sáo đa lễ, khiến cho giữa lão phu và Lâm công tử có khoảng cách. Chỉ cần công tử xem lão phu như người nhà là được rồi. Với lại Bách Hoa Trang của lão chỉ có mỗi mình lão và Giao Nhi, vắng lặng lắm, thêm công tử thì càng vui chứ sao. Văn bối không biết nói gì hơn. Vậy thì cùng cạn chén với lão phu. Hai người cạn chén. Khi Lâm Tử đặt chén xuống thì bất ngờ chạm vào ánh mắt soi mói của Nguyệt Giao. Y nhìn nàng nói, Nguyệt Giao tiểu thư hẳn có điều gì muốn hỏi tại hạ. Nguyệt Giao nhìn sang Bách Hoa Trang chủ tử tố nói, Gia, Nguyệt Giao mạn phép Gia hỏi Lâm công tử một câu có được không? Chỉ cần Giao Nhi hỏi mà đừng bắt bí Lâm công tử. Vâng. Nàng nhìn lại Lâm Tử, tử tố nói, Tiên Thiên là những người muốn lập sự công bằng, vị nhân mà hành đạo. Hành tung của những vị đại hiệp trong Tiên Thiên là cứu nhân đổ thế, giúp người khốn khổ. Sao Lâm công tử lại chống đối với Tiên Thiên? Chẳng nhẽ hành động nghĩa hiệp của các đại hiệp trong Tiên Thiên là sai hay sao? Lâm Tử nhìn Nguyệt Giao, tại hạ chẳng biết đó là sai hay đúng nữa. Nhìn lại Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo, Lâm Tử hỏi, tiên sinh là người cao niên, có thể trả lời dùm văn bối có được không? Bách Hoa Trang chủ khoát tay, thế này thì bất công quá. Nguyệt Giao hỏi công tử lại hỏi lão phu, tại sao công tử không trả lời Giao Nhi theo ý của mình? Lâm Tử nhìn lại Nguyệt Giao, Nguyệt Giao cô nương, theo ý cô nương thì đó là hành động nghĩa hiệp đáng trân trọng hay chăng? Nàng gật đầu, đó là những hành động đáng trân trọng. Công tử nghĩ sao? Thượng bất chính, hạ tất loạn, trên chẳng ra gì nên mới có bọn quan lại tham lam ác bá, luôn bức hiếp những thảo dân vô tội, chẳng thể nào chống chọi lại họ. Nếu không có những vị đại hiệp trong Tiên Thiên thì thảo dân như Nguyệt Giao và Gia Gia đây còn chịu nhiều oan ức hơn nữa. Bách Hoa Trang chủ vuốt râu nhìn Nguyệt Giao, đó chỉ là ý của Giao Nhi thôi, nhưng Gia Gia biết Lâm công tử hẳn phải có ý riêng mới dám một mình chống lại Tiên Thiên, mà những vị đại hiệp trong Tiên Thiên buộc phải phát án tử bài đại quyền Tiên Thiên. Lâm Tử nhìn Bách Hoa Trang chủ, tại hạ không phải sợ đại quyền Tiên Thiên của những người đó. Bách Hoa Trang chủ hỏi Lâm Tử, vậy Lâm công tử chống lại Tiên Thiên là vì cái gì? Đúng ra công tử nên về với những vị đại hiệp đó, bởi vì hiện tại công tử cũng đang bị Đông Sưởng truy nã. Lâm Tử lắc đầu, văn bối không về với Tiên Thiên và chống lại họ, bởi vì theo Giang đại ca của văn bối, Tiên Thiên giáo chính là mầm họa để ba tính xem thưởng vương pháp. Nếu Trung Nguyên chẳng còn vương pháp, xin hỏi còn có tồn tại hay không? Bách Hoa Trang chủ nhìn Lâm Tử khẽ gật đầu, Lâm công tử nói có lý. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tử, vì vương pháp. Thế hỏi Lâm huynh, vương pháp kia vì ai? Vương pháp vì những gã tham quan bức hiếp thảo dân đó sao? Bách Hoa Trang chủ nhìn Nguyệt Giao, lão nghiêm giọng nói, Giao Nhi, con sai rồi. Gia, Giao Nhi sai ở chỗ nào? Xin Gia chỉ giáo. Bất cứ quốc pháp nào cũng đặt điều đạo lý làm đầu. Đạo lý của vương pháp là dân vi quý, xã tắc thư chi, quân vi khinh. Đó chính là nền móng của vương pháp. Lâm Tử ôm quyền, tiên sinh đã mở mắt cho văn bối. Bưng chén rượu, Bách Hoa Trang chủ nói tiếp, cái chân lý thuộc về vương pháp, dân là gốc, xã tắc mới là trường tồn. Nhưng chỉ vì một số bọn tham quan ấu trĩ mới làm hoen ố vương pháp. Xét cho cùng, Lâm công tử đúng. Nguyệt Giao cúi mặt nhìn xuống, Giao Nhi. Bách Hoa Trang chủ nhìn nàng khẽ lắc đầu, một gã huyền lệnh, một tên tuần phổ hay một thiên tuế gia, hoặc cả đương kim hoàng thượng, nếu là người tốt thì sẽ ươm mầm cho vương pháp tươi xinh đẹp, nhưng nếu là người xấu thì Giao Nhi hãy xem nó là những con sâu gớm ghiếc trong vườn hoa vương pháp. Lâm Tử bưng chén rượu, văn bối kính tiền bối, mời công tử. Bạch Hoa trang chủ uống cạn số rượu trong chén rồi đặt xuống trước mặt. Lão nhìn lại Nguyệt Giao. Giao nhi, con không đồng tình với ý của Gia Gia hay sao? Nguyệt Giao cúi mặt xuống sàn cố xe. Nàng suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn Bạch Hoa trang chủ nói. Gia Gia, với các đại hiệp tiên thiên giết những gã tham quan kia chẳng khác nào giết sâu bọ, hành động của họ đúng. Bạch Hoa trang chủ lắc đầu. Họ đúng về cái nhỏ nhưng sai về cái lớn. Giao nhi, Lâm công tử nói rất đúng. Con phải chấp nhận câu trả lời của Lâm công tử mà thôi. Nguyệt Giao miễn cưỡng ôm quyền nói với Lâm Tứ. Nguyệt Giao nghiêng mình nhận lãnh chỉ huấn của Lâm công tử. Lâm Tứ bối rối ôm quyền đáp lễ nàng. À, tại hạ không dám thốt lời chỉ huấn Nguyệt Giao tiểu thư. Bạch Hoa trang chủ mỉm cười nói. Ấy, đúng thì phải thụ huấn mới là người biết hướng thiện chứ. Nhìn lại Nguyệt Giao, Bạch Hoa trang chủ nói. À, Giao nhi có đồng ý với Gia Gia không? Nàng nhu mỉ đáp lời. Con xin nhận chỉ huấn của Gia Gia. Tốt tốt. Lão bưng chén rượu. Gia Gia mời Giao nhi. Sắc diện Nguyệt Giao đỏ thẹn thùng như quả chín. Nàng hướng chén rượu sang Lâm Tứ. Nguyệt Giao kính công tử về lời chỉ huấn vừa rồi. Tiểu thư. Bạch Hoa trang chủ khoát tay. Hay, đã là người nhà rồi, cứ xem như chúng ta chung hội chung thuyền, không giữ kẽ nữa. Đa tạ tiên sinh đã mở lời. Nhìn lại Nguyệt Giao, Lâm Tứ khẽ gật đầu. Nụ cười mỉm lại thoáng hiện lên hai cánh môi mỏng duyên dáng của gã. Mời tiểu thư. Hai người cùng cạn chén. Bạch Hoa trang chủ vén rèm cửa hông khoang xe rồi nói. Mưa đã tạnh rồi, chúng ta ra ngoài chứ. Trang chủ có ngại gì không? Ngại gì? À, văn bối hiện thời... Ấy, nơi đây quang lộ cũng gần đến Bạch Hoa trang rồi. Đoạn đường này lão phu không ngại ai cả, bởi quanh năm đều vắng chân người. Lão nói xong, huýt sáo một tiếng, đội tuấn mã dừng nấc kiệu. Bạch Hoa trang chủ cùng Lâm Tứ xuống khoang xe, truyền lên ghế xả ích phía trên. Lão hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, vuôn vai nói. Ngồi chỗ này, lão phu thấy mình gần với trời đất hơn. Sau này cao niên, văn bối cũng mong có được cuộc sống hào phóng như tiên sinh. Nghe câu nói này của Lâm Tứ, Bạch Hoa trang chủ xem chừng như cao hứng, nên đáp ngay lời chàng. Quá khen, quá khen. Lão phu chỉ sợ công tử không chịu đựng được nỗi muộn phiền và cô đơn. Với lại, theo nhãn quan của lão phu, công tử là người đa tình. Lão vuốt râu mỉm cười. Màn phép cho lão phu nói. Không đúng thì công tử đừng để tâm làm gì. À, tiên sinh muốn dạy gì văn bối? Lão mỉm cười nói. Theo nhãn quan của lão phu, công tử rất có số đào hoa. Tất cả nữ nhân trên đời này nếu gặp công tử một lần, hẳn sẽ muốn gặp lần thứ hai đó, không như lão phu đâu. Lâm Tứ bật cười, y chuốc rượu vào chén, rồi đưa qua cho Bạch Hoa trang chủ. Mời tiên sinh. Đón lấy chén rượu, Bạch Hoa trang chủ nói. Lão phu nói có đúng không? Vậy tiên sinh đoán xem văn bối đã có ý trung nhân chưa? Lão phu e là chưa, nhưng sắp có. Lâm Tứ trố mắt nhìn Bạch Hoa trang chủ, y ngập ngừng hỏi. Vậy tiên sinh đoán xem tướng ý trung nhân của văn bối là người như thế nào? Ngựa hay thì phải có nài giỏi. Lão vuốt râu đặt tay qua vai của Lâm Tứ. Trước đây công tử nói là để mắt tới Giao Nhi của lão phu. Nếu như Giao Nhi có tình với người thì sao nào? Lão vừa nói vừa nheo nheo mắt rất hóm hình. Lâm Tứ lắc đầu. Đôi chân mày của Bạch Hoa trang chủ cau lại. Giao Nhi không xứng đáng với người ư? Văn bối không có ý vậy, mà văn bối nghĩ mình chỉ là đỉa thì làm sao đeo được chân hạc. Ngươi là đỉa ư? Thế mà lão phu lại cảm mến không chừng. Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng, dốc chén rượu trút vào miệng mình. Bạch Hoa trang chủ vừa đặt chén xuống bên cạnh thì đợi tuấn mã dựng hai vó trước hí lên. Lão chau mày. Hai con tuấn mã của lão phu đánh hơi thấy điều gì bất ổn rồi. Lâm Tứ lo lắng nói. Tiên sinh, văn bối phải xuống khỏi cỗ xe của người. Lão lắc đầu. À, không không, công tử cứ ngồi yên đó. Văn bối không muốn giao phiền lụy đến Nguyệt Giao tiểu thư và tiên sinh. Lão phu nói với công tử rồi, cứ ngồi yên ở đó. Bạch Hoa trang chủ vừa nói dứt câu thì một toán nhân mã vận quân phục, nha sai đỏ ối từ phía đối diện lao vun vút đến. Toán nhân mã chặn ngay đầu xe của Bạch Hoa trang chủ. Gã giáo đầu rút sau lưng ra một bức họa, nhìn lướt qua rồi định nhãn nhìn Lâm Tứ. Gã gần giọng nói. Người có phải là Lâm Tứ tặc tử đang bị truy nã của đâu sợ? Lâm Tứ liếc qua Bạch Hoa trang chủ, thấy lão rất bình yên. Lâm Tứ liền nói. Đích thị là tại hạ. Bạch Hoa trang chủ giả là nói. À, giáo đầu, vì Lâm công tử này đây là bằng hữu của lão phu. Nếu giáo đầu bỏ qua, lão phu xin được. Lão vừa nói vừa lấy túi gấm đeo bên hông quẳng về phía gã giáo đầu. Trong túi gấm đó có tới 50 lạng, đủ để cho các vị thỏa thích rong chơi. Gã giáo đầu mở túi gấm nhìn qua rồi kéo gút lại. y nhìn Bách Hoa trang chủ. Lão kia có biết gã đáng giá bao nhiêu không? À, lão phu không biết à? Đầu của gã đáng tới 500 lạng chứ chẳng phải 50 lạng đâu. Bách Hoa trang chủ lúng túng. Lão phu không đem theo kim lượng. Nhưng nếu các vị cần thì lão phu sẽ về nhà lấy đồ. Còn lúc này Lâm công tử đang bị nội thương rất nặng. Lâm tử cao mày nghĩ thầm. Bách Hoa trang chủ nói ra điều đó để làm gì? Chẳng khác nào muốn báo tin với bọn sai nha cứ xông vào bắt mình. Ý nghĩ đó khiến cho Lâm tử nhìn lão nói. Trang chủ. Lâm tử chưa nói dứt câu thì gã giáo đầu đã quát lớn. Giết hết cho bọn giáo đầu. Bọn sai nha thét lên một tiếng thốt ngựa xông đến. Nhưng từ trên một cành cây gần đó, bóng người vận hồng y băng xuống. Lâm tử vừa kịp nhận ra chiếc mặt nạ dát vàng đeo trên người nọ. Thì từ trong tay áo của y, những luồng độc khí cuồn cuộn tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt, bọn nha sai nằm la liệt không sao gượng dậy nổi. Ngay cả những con ngựa cũng khuỵu chân nằm dài xuống đất. Lâm tử nhận ra độc công liền buột miệng nói. Dù cô nương. Tuyết Lan nhìn lại y, nàng giở chiếc mặt nạ dát vàng rồi nói với Lâm tử. Lâm huynh hãy bảo trọng. Nàng nói xong quay bước thi triển khinh công băng đi, không mấy chốc đã mất dạng. Bách Hoa trang chủ quay lại hỏi Lâm tử. Cô ta chính là án sát tử của Tiên Thiên hay sao? Nàng chính là án sát tử của Tiên Thiên. Công tử quen với cô ta cho nên cô ta không thực thi án tử bại đại quyền Tiên Thiên. Tuyết Lan có lẽ đã rời khỏi Tiên Thiên giáo rồi. Bỗng một tiếng thở dài, y chậm rãi thuật lại vì sao mình biết Chu Tuyết Lan. Ta nói có sai đâu, Lâm công tử có số đào hoa. Nếu không khéo xoay trở, thế nào rồi Lâm công tử cũng sẽ gieo lắm nỗi muộn phiền cho nữ nhân. Lão vuốt râu mỉm cười. Vì cô nương án sát tử Tiên Thiên xem chừng cũng yêu công tử đó. Xem như cô ta đã giao ân với Lâm công tử rồi. Chẳng biết sau này giữa ân tình và nghĩa lớn, Lâm công tử sẽ tính sao đây. Huống chi còn lời tình tứ của công tử đã gieo vào đầu giao nhi của lão phu. Lâm tử nghe Bách Hoa trang chủ nói mà bối rối vô cùng. Y vội vã chốc rượu từ bầu rượu ra chén rồi dốc vào miệng mình. Uống cạn chén rượu đó, Lâm tử mới ngập ngừng nói. Tiên sinh, Lâm tử có tội không? Lão vớt râu cười mỉm rồi nói. Nếu không khéo, vẫn bối sợ nhất giao tình trong cuộc đời này. Thế mà trước đây, lão phu nghĩ được số đào hoa như công tử thì sung sướng. Không ngờ nay nhận biết thà cô độc như lão phu như vậy mà sướng cái thân. Ngạo lâm giang hồ đúng là cái thú của bậc trưởng tôn cao minh. Văn bối phải học tiên sinh. Nhưng trước khi học, văn bối có điều mong tiên sinh chỉ giáo. Công tử cứ hỏi. Tại sao lúc nãy tiên sinh lại thổ lộ tình trạng của văn bối cho bọn sai nha biết? Bách Hoa trang chủ nhớn mày nhìn chàng. Công tử hoài nghi lão phu hay sao? Lâm tử nhìn Bách Hoa trang chủ khẽ gật đầu. Bách Hoa trang chủ vuốt râu. Sau này Lâm công tử phải học lại cách nhìn người. Nếu chỉ biết hoài nghi thì chẳng bao giờ có được tầm nhãn quang tinh tường và trưởng thượng. Thật ra lão phu đã phát hiện vì cô nương án sát tử kia rồi cho nên mới thốt ra lời nói đó. Lão mỉm cười nói tiếp. Gã giáo đầu kia tham lam đòi nhiều kim lượng hơn nữa nên buộc gã phải xuất thủ. Khi gã xuất thủ thì vị cô nương kia phải ra tay. Không ngờ người đó lại là kẻ si tình công tử. Chứ lão phu định dùng ngân lượng để mua chuộc cô ta đó. Án sát tử không nhận kim lượng. Bách Hoa trang chủ lắc đầu. Công tử sai rồi. Lão phu từng đến Linh Phong Sơn nên biết một điều rất hệ trọng của Tiên Thiên Giáo. Mới đầu Tiên Thiên Giáo đưa tôn chỉ cứu nhân hành hiệp, lập sự công bằng. Nhưng sau này họ đang dần chuyển tôn chỉ kia qua ngân lượng. Kim ngân đúng là có sức mạnh siêu phàm, có thể biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, biến chân lý thành tà giáo, biến tà giáo thành chân giáo. Lâm tử khẽ gật đầu. Càng đàm đạo với tiên sinh, văn bối càng nhận ra ở tiên sinh sự thông thái uyên bác ở một người bình thường khó nhận biết được. Lão phu có thói quen suy ngẫm mà thôi. Bởi lão phu sống với hoa nên phải giống hoa chứ. Mỗi loài hoa có cái đẹp riêng của nó, nhưng vẻ đẹp chính là sự ẩn giấu bên trong loài hoa đó. Nó bắt người ta phải chiêm ngưỡng và suy ngẫm về cuộc đời. Lâm tử reo lên. Hay thật, văn bối phải học thuật trồng hoa và ngắm hoa của tiên sinh. Nếu Lâm công tử cao hứng, lão phu sẽ truyền thụ. Nhưng phải gọi lão phu là sư phụ đó. Kẻ nào dạy cho mình bất cứ thứ gì cũng đều là thầy. Văn bối sẽ tôn tiên sinh bằng sư phụ để học thuật trồng hoa và ngắm hoa. Lão vỗ vỗ vai Lâm tử. Biết ngắm hoa tất sẽ biết ngắm người đó. Lão phu tin chắc rằng sau này công tử sẽ biết nhìn người sau khi biết nhìn hoa. Hồi thứ 24, di họa vào thân. Cả trấn Vĩnh Xương đều sầm sì bàn tán về huyền lệnh trang đoài. Chẳng biết ma quỷ nhập vào y hay sao, hay những oan hồn đạo tặc muốn mượn thể xác của gã mà bỗng dưng trang đoài chẳng còn giữ được phong thái của một huyền lệnh. Y là một tên thảo khấu cuồng bạo, và kiêu hãnh bất cần đến phép nước, mà nhất nhất đều làm theo ý của gã. Chẳng mấy chốc huyền lệnh Vĩnh Xương trở thành hung thần của bá tính ở nơi đây. Như bình nhật, từ sáng tinh mơ, Trang Đoài dẫn theo 5 gã sai nha, gã nào cũng lực lưỡng, đeo đao rất kẻ kẻ bên hông đến thằng nhà họ Bành. Bành Tử từ trong nhà hối hả bước ra, tiếp huyền lệnh Trang Đoài, lão ôm quyển xá. Huyền lệnh có vắng đến Bành gia, hẳn có điều chi chỉ giáo lão phu. Trang Đoài khoát tay nói, chẳng có điều gì để chỉ giáo cả. Huyền lệnh Trang Đoài vừa nói vừa xăm xăm bước vào đại sảnh, đôi mắt tí hí lia nhanh sang mọi phía trong tòa đại sảnh, và ánh mắt hao háo của gã huyền lệnh chỉ dừng lại khi chạm vào bộ bình sứ đặt ngay trước bức Hoành Phi gia tộc của họ Bành. Y chắp tay sau lưng tiến thẳng đến bệ bình sứ. Bành Tử bước đến sau lưng huyền lệnh Trang Đoài. Trang Đoài chỉ cặp đại bình nói, đây là thứ gì vậy? Bành Tử khum núm ôm quyền nói, à dạ, đây là cặp lục bình quý của Bành gia nhà lão phu, nó có từ thời nhà Tần, à, và được đặt ngay trong đại sảnh của Tần Vương. Nhìn lại Bành Tử, huyền lệnh Trang Đoài chắc mày, lạ nhỉ? Bành Tử hỏi, huyền đại nhân có thấy gì lạ hay sao? Đây là cặp lục bình cơ mà. Trang Đoài khoát tay, biết rồi, người cứ khoe mãi hỏi, cả cái trấn Vĩnh Xương ai mà chẳng biết Bành gia là đại phú. Lão có biết bổn huyền lệnh nói lạ là cái gì không? Bành Tử lão nhân già là cười lắc đầu, lão phu quả không biết à? Nghe bổn huyền lệnh nói đây, cặp lục bình này của Tần Vương thì xuất thân của nó đã ở chốn quan trường, thế sao nó lại có ở trong nhà của họ Bành được? Là ở chỗ đó đó, phàm vật của quan thì phải ở nhà quan, cớ sao lại ở nhà thảo dân? Cho dù lão có giàu đến mấy thì cũng chỉ là thứ thảo dân thôi, đó có thể nào là quan chức như bổn huyền lệnh? Bành Tử khum núm gật đầu, à, huyền đại nhân dạy rất đúng. Nếu đúng thì lão phải đưa hai chiếc bình Tần Vương này về phủ của bổn huyện. Bành Tử há hốc miệng, huyền đại nhân, đây là đồ gia bảo của Bành gia đó. Không cần nói nhiều, đưa về phủ. Hai gã sai nha sồng sộc bước đến ôm hai chiếc lục bình. Bành Tử quá đối tiếc của ôm lấy chúng. Trang Đoài nắm cổ áo lão gịt lại, Bành lão tặc dám trái lệnh của bổn huyện hay sao? Bành Tử mêu máo nói, huyền đại nhân, đó là cặp lục bình gia bảo của Bành gia đó. Huyện lệnh Trang Đoài hất tay một cái, Bành Tử té chuối người nằm duỗi dài dưới đất. Gã rít giọng nói, đồ của nhà quan thì phải về nhà quan, lão còn muốn nói gì nữa? Hừ nhàn một tiếng, huyện lệnh Trang Đoài khoát tay, đi. Lão Bành Tử vội lết theo gào lớn, huyền đại nhân, lão phu xin được chuộc lại cặp lục bình giá bảo đó. Mặc cho lão gào thét, Trang Đoài huyện lệnh vẫn xăm xăm bỏ đi không màng đến. Rời trang viên nhà họ Bành, Trang Đoài đi thẳng đến ngôi ký viện nằm ở ngoài vi trấn Vĩnh Xương. Nói là ngôi ký viện nhưng thật ra đó chỉ là những dãy nhà tranh liên kết với nhau, chiếm một phạm vi cũng khiêm tốn, chỉ độ một mẫu vuông. Trang Đoài vừa bước qua cổng thì đã nghe tiếng cười khành khành của Bành Diệt cất lên ngay tại ngôi nhà lớn nhất. Y rón rén bước đến cửa ngôi thảo xá đó, áp tai vào vách như thể một gã đạo trích đang rình rập. Tiếng cười khả ố của Bành Diệt đập vào thính nhĩ của gã huyện lệnh, buộc y phải chau mày. Trang Đoài chợt nghe Bành Diệt nhắc đến tên mình, gã liền đẩy cửa xông vào. Hai bên Bành Diệt là hai ả ký nữ, người trần trùng trục, phơi cả đại nhũ hoa đang thời xếp bóng ra ngoài. Vừa thấy Trang Đoài, hai ả này liền quỳ mọp xuống hành đại lễ. Huyền đại nhân! Trang Đoài khoát tay, đứng qua bên. Sắc diện Bành Diệt sám ngoét khi thấy Trang Đoài, thậm chí trán của gã đã cũng vã mồ hôi. Y miễn cưỡng ôm quyển xá. Huyền đại nhân đến, tiểu nhân không kịp nghênh tiếp, miễn thứ. Trang Đoài hất mặt gằn giọng nói, không cần ngươi cầu kỳ đa lễ. Y bước thẳng đến trước mặt Bành Diệt, chỉ tay vào mặt gã gằn giọng nói, ngươi nói gì ta vậy? Bành Diệt già là cười, tiểu sinh đâu dám nói gì huyền đại nhân. Hồ đồ, bổn huyện nghe ngươi nói rõ ràng đó, hẳn ngươi đang nói xấu bổn huyện có đúng không? Bành Diệt lắc đầu, tiên sinh nào dám dẫn oai hùng nói xấu huyền đại nhân. Ở đất Vĩnh Xương này, huyện đại nhân là trời rồi, còn ai dám bỡn cợt huyện đại nhân nữa chứ? Trang Đoài khẽ gật đầu, nói thế còn nghe được. Bành Diệt miễn cưỡng giả là cười nói, huyện đại nhân đã đến, tiểu sinh mời huyện đại nhân một chén rượu. Huyện lệnh Trang Đoài ve hàm rau cá chốt, chỉ mời một chén thôi sao? Dạ, huyện đại nhân uống bao nhiêu, tiểu sinh cũng xin được hầu đại nhân. Trang Đoài nhá mày, bình nhật bổn huyện uống tới 100 lạng bạc, nay ngươi đã mời thì bổn huyện không từ chối. Được mời bổn huyện uống rượu là niềm vinh dự cho ngươi lắm rồi đó. Bành Diệt há hốc miệng ngập ngừng nói, bình nhật chỉ 1 lạng thôi đã say tuy lý, huyền đại nhân uống trên 100 lượng, quả thật là bái phục. Trang Đoài khoát tay, không phải bổn huyện uống một lúc hết 100 lạng bạc đâu, mà bổn huyện uống từ từ, người đã mời thì phải mời cho đủ 100 lạng đó chứ. y chìa tay đến trước mặt Bành Diệc, trao 100 lạng cho bổn huyện. Huyện đại nhân. Trang Đoài cướp lời Bành Diệc. Quân tử nhất ngôn không nói nhiều, đã mời rồi còn nuốt lời là xem thường mệnh quan triều đình. Người biết tội xem thường mệnh quan triều đình sẽ bị bổn huyện phán xử như thế nào không? Bành Diệc xuất hẳn mồ hôi. Huyện đại nhân, thật khó cho Bành tiểu nhân. Bổn huyện nói không cần nhiều lời là không cần nhiều lời. Hay ngươi muốn bổn huyện phán xử ngươi tội xem thường mệnh quan triều đình? Trang Đoài hừ nhàn một tiếng, nói tiếp. Tội ngươi nhiều lắm, ngươi có biết không? Nếu lần này ngươi bị giải về công đường, thì chắc chắn bổn huyện sẽ dùng tất cả những cực hình của nha phủ xử ngươi đó. Trang y của Bành Diệc ướt đẫm mồ hôi, y lắp bắp nói. Tiểu nhân không có ngân lượng ở đây. Không có đem theo có phải không? Bành gia nổi tiếng là đại phú ở Vĩnh Sương Trấn mà, thế mà Bành Diệc ngươi lại không có ngân lượng đem theo. Trang Đoài xoa tay. Không mang theo thì bổn huyện cho ngươi thiếu, nhưng sẽ sai nha môn đến nhà lấy 200 lạng. Bành Diệc tròn mắt nhìn lại Trang Đoài. Sao lại lên 200 lạng rồi? Chẳng nhẽ không có lời lãi sao? Trang Đoài quay ra ngoài. Người đâu? Hai gã sai nha bước vào. Trang Đoài chỉ Bành Diệc. Hộ tống Bành công tử về Bành gia lấy 200 lạng không thiếu một nén. Nghe chưa? Hai gã sai nha liền ôm quyền. Tuân lệnh huyện lệnh đại nhân. Hai gã sồng sộc bước đến xốc nách Bành Diệc lôi ra bên ngoài. Bành Diệc giống lên. Bành gia phá sản chỉ vì huyện lệnh mất. Trang Đoài nhìn theo Bành Diệc nhún vai nói. Bành gia phá sản chứ bổn huyện đâu có phá sản. Vứt lại bộ quan bào vốn dĩ đã thẳng nếp, nhưng đó đã trở thành thói quen của vị huyện lệnh Vĩnh Xương Trấn. Y bước đến thế vào chỗ ngồi của Bành Diệc. Huyện lệnh Trang Đoài nhìn ả kỹ nữ đang quỳ dưới đất với bộ xiêm y đã được Bành Diệc kéo xuống đến tận thắt lưng. Gã nói. Không cần quỳ như vậy, đến lượt hai nàng tiếp bổn huyện lệnh. Hai ả kỹ nữ khép nép đứng lên, bước đến gần Trang Đoài, gã tuét miệng cười, vòng tay qua hai bên kéo hai ả ngồi xuống bên cạnh mình. Y cười giả lả rồi nói. Sao, bổn huyện lệnh thế chỗ Bành công tử được chứ? Hai ả kỹ nữ gật đầu. Trang Đoài đưa lưng vào thành tựa, tay thì cứ mân mê vuốt ve vòng tiểu yêu của hai ả đó. Gã bất chợt quay sang gục đầu vào ngực ả ngồi bên trái thồn thụt rồi nói. Thơm quá, thơm quá. Ả kỹ nữ rú lên cười nắc nẻ với sự sàm sỡ của gã huyện lệnh. Khi huyện lệnh Trang Đoài ngước lên thì đập vào ngay mắt gã là một người vận dạ hành thích khách với bộ mặt rối chẳng rối chịt. Bộ mặt đó khiến cho Trang Đoài biến sắc vì đó chính là bộ mặt lạnh lùng giết người của Mạn Kinh Hồng. Bỏ ngay hai ả kỹ nữ, huyện lệnh Trang Đoài đứng lên, bước vòng qua bàn ôm quyền kính cẩn nói. Tôn giá qua vãng, Trang Đoài mời tôn giá cùng chung vui đại tiệc. Mạn Kinh Hồng gằn giọng nói. Ngươi biết Mạn Mỗ đến đây vì chuyện gì không mà mời Mạn Mỗ dự đại yến của ngươi? Trang Đoài nghe Kinh Hồng nói càng khung núm hơn. Tôn giá có điều chi chỉ dạo, Trang Đoài sẵn sàng làm theo ý của tôn giá. Buông một tiếng thở dài, Mạn Kinh Hồng nói. Mạn Mỗ không muốn làm chuyện này, nhưng rất tiếc phải làm. Trang Đoài buột miệng hỏi. Tôn giá định làm gì? Nếu cần Trang Đoài này sẽ hết lòng vì tôn giá. Ngươi biết Mạn Mỗ sẽ làm gì với ngươi không? Giết ngươi đó. Trang Đoài nuốt cục nước bọt trào ra miệng mà ngỡ như nuốt một khối than hồng đang cháy bỏng cả cổ. Y ngập ngừng nói. Tôn giá, bổn huyện đã làm tất cả mọi chuyện vì tôn giá. Thậm chí, tôn giá sai gì bổn huyện làm đấy, kể cả chuyện thu ngân lượng cho tôn giá. Một kẻ tâm phúc như vậy, tôn giá cũng muốn giết hay sao? Mạn Mỗ đâu có muốn giết ngươi, nhưng chỉ tiếc ngươi đã bị án tử bài của tiên thiên, không thể nào hủy được án tử bài đó. Trang Đoài quỳ sụp xuống. Tôn giá là người của tiên thiên, thậm chí tôn giá còn hứa nếu bổn quan tâm phúc sẽ nhất nhất bảo vệ mạng sống cho bổn huyện. Trang Đoài đã làm tất cả vì tôn giá. Mạn Kinh Hồng thở ra. Mạn Mỗ không còn cách nào khác. Trang Đoài sụp lại. Tôn giá tha mạng, tôn giá tha mạng. Kinh Hồng bặm môi. Án tử bài của tiên thiên nếu không được thi hành thì bản thân Mạn Mỗ phải chịu án tử bài đó. Trang Đoài chống hai tay xuống sàn gạch lê về phía sau. Kinh Hồng vẫn đứng giang chân nhìn Trang Đoài. Chạm vào ánh mắt cái chết của Kinh Hồng, Trang Đoài không thể làm chủ được mình, bất giác y giống lên. Người đâu? Người đâu? Trang Đoài giống lên để gọi bọn sai nha vào ứng cứu, nhưng tiếng giống của gã chỉ cất được có bấy nhiêu thì trảo công của Kinh Hồng đã chụp tới bố vào yết hầu. Kinh Hồng chồm đến trước mặt huyền lệnh Trang Đoài. Huyền đại nhân phải hiểu cho Mạn Mỗ, nếu người có làm ma báo oán thì báo đại thiên giáo chủ, mong cho lão sớm chết để Mạn Kinh Hồng sớm trở thành đại thiên giáo chủ, lúc đó Mạn Mỗ sẽ cúng tế cho người. Huyện lệnh Trang Đoài há hốc miệng lắp bắp nói. Tôn giá, xin đừng. Kinh Hồng chậm rãi nói. Đúng ra người đã chết từ lâu rồi, nhưng nay ta phải trả lại cái chết đó cho người. Y nói dứt câu, giật mạnh hữu thủ trảo công về sau, kéo theo cả cuống họng của Trang Đoài. Trang Đoài bật ngửa ra đất giấy rủa, máu ỏng ọc tuôn ra từ chỗ vết thương nơi yết hầu. Hai ả kỳ nữ quá đối sợ hãi, cứ rú lên rồi tuôn chạy ra bên ngoài. Nhưng Kinh Hồng đã nhanh hơn hai ả đó. Đôi trảo công của gã vươn ra bổ xuống đỉnh đầu họ. Tưởng đâu đại trảo chết chóc kia của họ Mạn sẽ bóp nát bét cái đầu của hai ả kỳ nữ đó. Nhưng một giọng nói trầm trầm cất lên. Dừng tay. Vừa nghe giọng nói kia, Mạn Kinh Hồng đã dừng hẳn song trảo đứng thử ra. Nhân cơ hội đó, hai ả kỳ nữ hối hả chạy luôn ra bên ngoài, như thể ma đuổi, quên cả chuyện sửa lại trang phục của mình. Kinh Hồng đứng như pho tượng bất động, mặt y đanh lại cùng với lớp mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau, Kinh Hồng mới lên tiếng. Đại Thiên Giáo Chủ. Phần 8 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.